Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 806, tồn tại ý niệm bên trong cự nhân. Hai canh, Enitazas nhìn xem xuất hiện ở kia trong bóng tối quang. Kia bôi quang cũng không có như vậy chói mắt, mà là mang theo một loại ôn hòa tính chất, bất quá theo nàng xuất hiện. Xung quanh hắc ám đều trong chớp mắt tiêu trừ, tựa như tuyết đầu mùa gặp nắng gắt đồng dạng. Trong chớp mắt Enitazas trước mắt tràn ngập một loại tản ra ấm áp cùng tường hòa quang minh khí. Tức, mà lúc này đây, Enitazas phát hiện mình tầm mắt tựa hồ trở nên dị thường bao la. Dường như khi nàng nhắm mắt, nàng chứng kiến là một thế giới khác, nàng tầm mắt phần cuối là một mảnh hắc ám, mà trong bóng đêm thì là làm lòng người an quang minh tại thủ vệ lấy nơi này. Nhưng xuất hiện không chỉ là quang, còn có cùng quang đồng thời xuất hiện đồ vật. Vậy là Enitazas ngơ ngác nhìn theo quang xuất hiện khổng lồ nhiều cánh tay nhân hình không biết tồn tại. Enitazas không biết nó là vật gì, chỉ là nào đó trong nháy mắt linh quang lóe lên. Enitazas đột nhiên nhớ tới kia bản Khải Minh sau thời đại truyền kỳ thượng miêu tả, dễ dàng nguyên từ Đông Phương cổ xưa văn minh. Hắn là một cái chân chính tâm linh tu hành đại sư. Hắn có được lấy tới từ Đông Phương văn minh cổ xưa cường đại huyết mạch. Loại này huyết mạch làm hắn chân thật hình thể có thể so với chân chính cự nhân. Mà trừ đó ra, loại này cổ xưa cường đại huyết mạch làm hắn có được lấy so với thường nhân càng nhiều cánh tay. Khải Minh sau thời đại truyền kỳ, quyển thứ nhất truyền kỳ điểm bắt đầu đệ 310 năm. Trang thứ 7 đoạn, viện trường, Enitazas miệng nhúc nhích một chút, sau đó biểu tình có chút vi diệu nói, ta dường như thấy được dễ dàng đại sư. Hả? Tại Enitazas sở chưa từng thấy được địa phương, Emma đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ đã đi đến cái kia thần thánh con đường sao? Thế nhưng là, ta nhớ được hắn mới bước vào truyền kỳ a. Ngay tại Emma có chút kinh nghi bất định thời điểm, Enitazas đột nhiên mở miệng hỏi, viện trưởng, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Thế nào? Đây là một cái hảo vấn đề nếu như ta biết đáp án. Emma mặt mất tự nhiên địa co rút một chút. Nàng cảm giác mình tựa hồ có chút khinh thường Enitazas thiên phú. Chung quy, bất luận dịch thu hiện tại ở vào như thế nào trạng thái, riêng lấy có thể dựa vào thuần túy huyết mạch năng lực tiếp xúc đến đối phương liên quan tâm linh khái niệm sự thật, liền cũng đủ chứng minh Enitazas huyết mạch năng lực chỗ cường đại. Hơn nữa, Emma cảm thấy trong chuyện này tựa hồ có chút vị diện ý chí hành tử ở bên trong. Nàng biết dịch thu cùng vị diện ý thức một ít quan hệ. Chung quy vị diện chi tử luôn luôn là các đứng đầu nghiên cứu đề mục nhất. Có lẽ, ngay tại Emma muốn phun ra cầu nguyện từ đơn thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại. Cứ việc nàng không biết dịch thu liên quan kế hoạch, nhưng là dựa theo nàng đối với đối phương rõ ràng, hắn cũng không phải là loại kia hy vọng, hoặc là nói hứng thú với hưởng ứng người khác cầu nguyện tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, hắn và những cái kia kéo dài đồng giá trao đổi truyền thống pháp sư có tương đồng giá trị quan. Dựa theo Emma suy đoán, xuất hiện ở Enitazas trước mắt hiển nhiên không phải là dịch thu bản thân. Này khả năng là bởi vì hắn đối với vị diện ý thức tạo thành ảnh hưởng quá mãnh liệt, thế cho nên lưu lại một ít khó có thể xóa đi dấu vết. Đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ, đại khái giống như là anh linh. Trên thực tế có đôi khi một ít anh linh liên quan truyền thuyết cũng không phải là như vậy hoàn toàn phù hợp vật chất thời không chân thật dấu vết. Thế nhưng đương nó bị ngưng tụ, đồng thời được trao cho anh linh định nghĩa thời điểm, nó liền không còn là cái kia tồn tại ở đi qua phàm vật. Nó có toàn bộ định nghĩa mới, mà định nghĩa có đôi khi là tại trình độ nhất định thượng thoát ly kia nguyên hình. Bởi vì nhân thế giới là trắng hay đen, quang cùng ảnh đan chéo, mà anh linh thế giới thì chỉ cần thuần túy quang, người có thể ý đồ hướng hắn tìm xin giúp đỡ. Emma suy nghĩ một chút, dùng một cái tương đối trung tính phương thức biểu đạt. Dễ dàng đại sư, người có thể giúp ta sao? Annie Tazas thăm dò mà đối với cái kia hư hư thực thực dễ dàng đại sư cự nhân nói. Vì biểu thị nàng thành ý, nàng lại đón lấy bổ sung một câu. Ta có thể đem ta yêu mến nhất gấu con rối tặng cho ngươi. Sau đó, kia cự nhân nguyên bản u ám trong con ngươi tựa hồ xuất hiện một ít kim sắc quang mang. Annie Tazas có thể cảm giác được loại nào đó đặc thù biến hóa đang tại trước mắt nàng cự trên thân người phát sinh. Phát sinh cái gì? Tựa hồ phát giác Annie Tazas biểu tình có chút vi diệu. Emma nhất thời hỏi, thế nhưng nàng không có được đáp lại. Nhất thời Emma nhăn nhíu mày, nàng đang suy nghĩ có muốn hay không cắt đứt Annie Tazas chung quy nếu có cái nào đó cả gan làm. Loạn vặn vẹo tồn tại, ý đồ mô phỏng dịch thu hình tượng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chung quy dựa theo Emma lý giải, những cái kia hư không tồn tại tư duy đều là làm cho người khó hiểu. Nàng vô pháp lý giải những cái kia hư không dựa vào tồn tại dựa vào. Càng không cách nào rõ ràng chúng kia hỗn độn mà không có thứ tự tư tưởng. Tại nàng nhìn, kia thay vì nói là tư tưởng, chẳng định nghĩa vì loại nào đó có nhất định phạm trù không có thứ tự bản năng. Chung quy, những cái kia hư không tồn tại cũng không hề bởi vì chúng hỗn loạn tư tưởng mà đi tiến hành cứu rỗi. Hoặc là kiến thiết ở trong hành vi, Emma cảm thấy, chúng kia nhìn như hỗn loạn hành vi sau lưng, nhất định tồn tại loại nào đó có nhất định trật tự quy luật tồn tại. Đương nhiên, nàng cũng không cho là mình suy đoán nhất định chính xác. Thế nhưng, này không ảnh hưởng nàng lớn mật suy đoán. Bất quá, Emma đối với chúng cũng không có cái gì quá lớn hào hứng. Chung quy tại cái vị diện này, chúng là có thêm tuyệt đối thiên địch tồn tại. Nó động, Annie Tazas ngơ ngác nói. Sau đó, một cái cự đại bóng mờ mang nàng bao trùm ở. Kia cự nhân chậm rãi câu hạ thân thể, như tòa nhà building khổng lồ thân thể tràn ngập làm cho người chấn nhiếp thị giác lực xung kích. Sau đó, tại Annie Tazas không biết làm sao thời điểm, kia cự nhân hai mắt, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Annie Tazas dám dùng nàng gấu con dối thề. Đây tuyệt đối là nàng gặp qua chấn động nhất cảnh tượng. Nàng không biết mình nên làm cái gì. Khi thấy kia tản ra kim sắc sáng bóng con mắt thời gian sau, nàng đầu óc một mảnh trống trơn. Thậm chí, còn có chút nghĩ đưa tay đi chạm đến ý nghĩ. Sau đó, kia cự nhân đầu càng ngày càng gần, tại thường nhân khó có thể nhìn xem tinh thần thế giới bên trong. Một đại nhất hạ hai cái lớn nhỏ thượng tồn lấy to lớn sai biệt đầu nhẹ nhàng địa đụng vào nhau. Sau đó, một vòng chỉ từ Annie Tazas trong cơ thể tách ra mà ra. Vậy là, khi thấy kia bôi quang thời điểm, Emma hô hấp trong chớp mắt hơi bị cứng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình từng tại một ít ma pháp thư tịch phía trên thấy được loại nào đó đặc thù tồn tại. Emma con mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng dừng ở Annie Tazas, dùng mang theo một loại kỳ dị âm điệu khẩu âm nói ra một cái cổ xưa tục danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.